Các bạn thân mến, các bạn đang chuyển tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Do hôm nay nhà mình có việc cho nên không thể đọc trực tiếp cho các bạn nghe được, mong là các bạn sẽ thông cảm. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Đạo sĩ đại tài, chương 62, biên dịch. Quang Minh, Hà An, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trần Giang Tâm bên kia điện thoại nghĩ thầm, tiểu tử này không phải là bệnh tâm thần chứ? Đột nhiên tìm mình để làm gì? Nhưng mặc kệ tìm hắn vì nguyên nhân gì, tuyệt đối sẽ không phải là chuyện gì tốt. Trần Giang Tâm nói, sao vậy? Lâm phủ tòa chẳng lẽ lo lắng ta phái người tới ám sát ngài sao? Ăn ngay nói thật, nếu ta phái người, ngài bây giờ cũng không còn cơ hội để gọi điện thoại cho ta đâu. Ý là Trần Đại Nhân không nguyện ý tới? Lâm Phàm hỏi. Trần Giang Tâm gật đầu đáp, đúng, thì sao? Tự gánh lấy hậu quả. Lâm Phàm nói xong liền cúp điện thoại. Bên này, Lâm Phàm sau khi cúp điện thoại nói với Trịnh Quang Minh, triệu tập 4 vị nội bộ tuần tra sứ. Mặt khác, tất cả thành viên vòng ngoài của thập phương Tùng Lâm cũng tham gia. Trịnh Quang Minh nghe xong liền nói, Lâm phủ tòa, ngài đây là... Lâm Phàm thản nhiên đáp, tôi tiền nhiệm đã hơn 2 tháng nay, cũng chưa chân chính gặp mặt mọi người, giờ cũng đã lúc phải xuất hiện rồi. Để tránh tới lúc đó, người phía dưới còn giả mù là không biết tôi. Chuyện Lữ Chỉ Bình, Trịnh Quang Minh cũng đã nghe nói qua, mà Lâm Phàm đưa ra yêu cầu này cũng vô cùng bình thường. Đáng lý, dạng này gặp mặt phải có từ ngày đầu tiên Lâm Phàm đảm nhiệm. Gặp qua 4 vị tuần tra sứ, rồi nhất rất nhanh, thành viên vòng ngoài từ 4 vị tuần tra sứ tổ chức phía dưới đến gặp mặt phủ tòa. Kết quả, 4 vị tuần tra sứ không chào đón Lâm Phàm. Chuyện này tự nhiên cũng không giải quyết được gì. Tôi hiểu rồi, sẽ lập tức đi xử lý. Trịnh Quang Minh gật đầu. Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Đúng rồi, mặt khác, truyền tin tức ra ngoài, nói Trần Giang Tâm phái người ám sát tôi thất bại. Hả? Lần này Trịnh Quang Minh đứng tại chỗ, có chút không dám đi ra ngoài. Hắn suy tư một lát rồi mới nói. Lâm đại nhân, cho dù lại có việc này, sẽ càng thêm đắc tội với Trần Giang Tâm. Mà chuyện này không có bằng chứng, chỉ sợ cũng không trị tội được Trần Giang Tâm. Sao có thể không có? Đằng sau còn nằm 4 hung thủ cơ mà. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười quen thuộc. Nụ cười này, Vương Quốc Tài rất đỗi quen thuộc. Mỗi lần chỉ cần Lâm Phàm cười kiểu này, chắc chắn sẽ có người bị hắn chơi xỏ. Dù sao, đây cũng là chuyện trọng đại. Trịnh Quang Minh thận trọng hỏi lần nữa. Muốn tung tin tức như vậy thật sao? Đi đi, Lâm Phàm đáp. Vâng. Trịnh Quang Minh gật đầu, sau đó đi ra khỏi cửa tiệm. Chờ Trịnh Quang Minh rời khỏi, Vương Quốc Tài lúc này mới vỗ mông ngựa. Đại ca Cao Minh, giết người vô hình. Lần này một đỉnh mũ chụp lên đầu Trần Giang Tâm. Tên này xác định là chết chắc. Lâm Phàm lắc đầu. Không đơn giản như vậy đâu. Bổ nhiệm tuần tra sứ. Tôi là phủ tòa nhưng không quản được. Cho dù muốn triệt tiêu, cũng phải thông qua bên trên. Lúc này, Trần Giang Tâm ngồi ở ghế salon, nhìn điện thoại di động, suy tư Lâm Phàm đến tột cùng muốn làm gì. Đặc biệt lúc cúp điện thoại, Lâm Phàm còn nói một câu, tự gánh lấy hậu quả. Điều này cũng làm trong lòng của hắn thoáng có chút bất an. Lâm Phàm vừa mới đến, sau đó liền trốn ở trong hiệu sách thập phương, đóng cửa không ra. Mặc kệ hắn để người phía dưới khuấy động ầm ĩ ra sao. Tóm lại, không thể đem sự việc làm lớn chuyện. Trần Giang Tâm để cho người ta đi gây chuyện, cũng không trông cậy vào những người này thật sự có thể làm được gì Lâm Phàm. Một phương diện là cho Lâm Phàm gặp phiền phức để cho hắn hả giận. Một phương diện khác thì nghĩ dẫn Lâm Phàm ra kiểm tra xem tên này biến mất 2 tháng đến tột cùng là đang làm gì. Lâm Phàm cứ ở bên ngoài đi lại nói năng, Trần Giang Tâm ngược lại không lo lắng. Nhưng Lâm Phàm lại biến mất mới khiến cho hắn có chút ăn không ngon ngủ không yên. Hoàng khẩu tiểu nhi. Hoàng Trần Giang Tâm lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ. Chính mình cũng tự lo lắng không đâu. Làm sao lại đem Lâm Phàm, một tên ngũ phẩm đạo trưởng, để ở trong lòng chứ? Đồng thời còn lo lắng không thôi. Lúc này, trên mặt hắn nở nụ cười gằn khẽ lắc đầu. Không nghĩ nhiều như vậy nữa, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Lúc này, đột nhiên điện thoại vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại di động xem xét, là Vương Thiên Hòa gọi tới. Trần Giang Tâm nhận điện thoại, vừa cười vừa nói. Thiên Hoa hả? Sao thế? Có chuyện gì? Đợi lát nữa hẹn đi đánh một trận gôn nhá. Điện thoại bên kia, Vương Thiên Hoa thanh âm có chút gấp rút nói. Không xong rồi, Trần ca, bên ngoài hiện tại đang chuyển tin tức của anh đấy. Trần Giang Tâm nói. Chuyển tin tức của ta? Ừ, bên ngoài hiện tại đang đồn, nói là anh phái người ám sát phủ tòa đại nhân. Trần Giang Tâm đập bàn một cái mắng. Tên khốn nào tung lời đồn, bắt lại cho ta, để ta giết chết hắn. Chuyện như vậy, có thể lớn, có thể nhỏ. Nói nhỏ chuyện đi, chính là lời đồn. Nhưng nếu là đồn lớn, vấn đề lại khác. Là Trịnh Quang Minh tung tin tức. Vương Thiên Hoa ở một bên nói, mà lại nói bài bản hẳn hoi. Huống chi anh cũng biết đấy, Trịnh Quang Minh là phụ tá của phủ tòa. Hắn đứng ra nói như vậy, độ tin cậy vẫn là rất cao. Trần Giang Tâm mắng, khốn kiếp, lão tử lúc nào để người đi ám sát phủ tòa. Thiên Hoa, cậu chắc chắn sẽ không tin chứ. Vương Thiên Hoa ở một bên liên tục gật đầu. Đó là đương nhiên, Trần ca là ai chứ? Làm sao có thể ám sát phủ tòa đại nhân? Sau đó, thanh âm của hắn nhỏ đi mấy phần nói. Nhưng mà, Trần ca, anh ám sát phủ tòa cũng không cẩn thận, nên tìm người đáng tin cậy. Chuyện bây giờ bại lộ. Cút! Lão tử chưa từng làm chuyện này. Trần Giang Tâm mắng. À đúng đúng đúng, Trần ca làm sao có thể làm chuyện này được? Vương Thiên Hoa gật đầu đáp. Nhưng Vương Thiên Hoa trong lòng lại ám đạo. Tên này có tính nói là làm, mọi người trong lòng đều hiểu, không thừa nhận cũng là bình thường thôi. Nói tới nói lâu, cậu vẫn không tin. Trần Giang Tâm mặt tối om lại. Vương Thiên Hoa cười khan hai lần rồi nói. Trần ca, chúng ta là huynh đệ, anh còn phải che giấu làm gì? Anh ám sát Lâm phủ tòa cũng không phải là không thể, cũng bình thường thôi, nhưng lần sau làm sạch sẽ một chút. Trần Giang Tâm nghĩ đến Lâm Phàm trước đó, trong lòng thầm mắng. Lão tử chỉ là phái người đi gây rối thôi. Người ngoại giới, kỳ thật 99% cũng đều tin vào lời đồn. Việc đặt trên người khác nói ám sát phủ tòa đại nhân, người ta sẽ có thể không tin. Vừa vặn, Trần Giang Tâm hết lần này tới lần khác, cho người tới gây sự, chính là có thể làm được việc này. Lời đồn này, nhiều người tin cũng sẽ thành thật. Vương Thiên Hòa nói, mặt khác, Trịnh Quang Minh lấy danh nghĩa phủ tòa, tối nay triệu tập người chúng ta, nói là muốn gặp mặt. Trần Giang Tâm hít hậu sâu một hơi, khôi phục tâm trạng của mình nói. Vậy thì cũng vừa vặn, tối nay ta sẽ ở trước mặt mọi người, đem chuyện này giải thích rõ ràng. Trần Giang Tâm tối thiểu nhất là nghĩ như vậy. Đương nhiên, nếu Vương Quốc Tài biết hắn nghĩ vậy, sợ rằng sẽ nghĩ. Đại ca mình khẳng định đánh không lại ngươi, nhưng phương diện chơi xỏ lại là chuyên nghiệp nhất. Các loại kỹ xảo bẫy người khiến ngươi hoa mắt chóng mặt. Ở Nam Giao, tỉnh Nam Giang, có một khách sạn tên là Nam Sơn. Khách sạn Nam Sơn nằm trên một ngọn núi, trồng đầy cây đào. Mỗi khi đến mùa hoa đào nở rộ, chính là thời điểm khách sạn đông khách nhất. Các nơi trong tỉnh Giang Nam, hoặc là du khách sẽ đến nơi đây du ngoạn một ngày, thông thường sẽ ở tại khách sạn Nam Sơn. Mặc dù gọi là khách sạn, nhưng kỳ thật, nơi này giống như là trang trại. Có một tòa nhà để nghỉ chân, đằng trước có một quảng trường khá lớn, còn đắp một sân khấu. Bình thường lúc đông du khách, chủ khách sạn sẽ mời các vũ công khiêu vũ, tạp kỹ đến nơi này biểu diễn. Nhưng bây giờ, hoa đào vẫn chưa nở rộ, nên là thời điểm ế khách nhất. Không có hoa đào, nơi này chính là chỗ chim không buồn ị, dỗi hơi chạy tới khách sạn để làm gì chứ? Ngày bình thường, cũng chỉ có 2-3 mống du khách. Nhưng hôm nay, đột nhiên có tới hơn 100 khách hàng, khiến ông chủ vô cùng vui sướng. Bên trong, hơn 100 người, dĩ nhiên là 4 vị tuần tra sứ cùng thủ hạ và những thành viên vòng ngoài, các nơi trong tỉnh Giang Nam chạy tới nơi này. Dù sao, hôm nay là tân nhiệm phủ tòa cùng mọi người gặp mặt. Chỉ cần không ai gặp chuyện khẩn yếu, thì tất cả mọi người sẽ chạy đến đây. Đương nhiên, có thể trở thành thành viên vòng ngoài của Thập Phương Tùng Lâm, cũng không có mấy người là ngu xuẩn. Lần này mục đích bọn hắn tới, có thể rất phức tạp, mang nhiều tâm tư. Đối với tình huống tân nhiệm phủ tòa, mọi người cũng đều lý giả không ít. Biết hiện tại, Trần Giang Tâm không chào đón tân nhiệm phủ tòa. Lúc này, những thành viên vòng ngoài, top 5, top 3, tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng thảo luận tình hình tiếp theo. Hiện tại, Thập Phương Tùng Lâm của tỉnh Giang Nam có chút phức tạp. Có rất nhiều thành viên vòng ngoài đều lựa chọn đứng về phía Trần Giang Tâm. Vì nghe nói, tân nhiệm phủ tòa mới chỉ là ngũ phẩm đạo trưởng cảnh. Hơn nữa, còn là một thanh niên còn rất trẻ. Dạng người này sao có thể đấu lại Trần Giang Tâm, Trần Nhân Cảnh cường giả chứ? Hiện tại chỉ cần đứng được đúng chỗ, về sau coi như áo cơm không lo. Nhưng nhiều người vẫn duy trì trạng thái quan sát. Điều đó là đương nhiên, hiện tại tin tức vừa truyền ra cũng khiến trong lòng người có chút nghi hoặc. Trần Giang Tâm dám phái người ám sát Lâm Phủ Tòa. Bất kể nói thế nào, đây là do phía trên điều động tới Phủ Tòa đại nhân. Trần Giang Tâm thật đúng là ăn gan báo lớn. Mà nghe nói, hôm nay vừa mới ám sát, Lâm Phủ Tòa liền để cho người triệu tập bọn hắn. Cho nên lần này chỉ đơn giản gặp mặt một lần. Nhưng trên thực tế, chỉ sợ Lâm Phàm cùng Trần Giang Tâm đã ám đấu từ lâu. Lúc này, trong phòng xa hoa nhất của khách sạn Nam Sơn, khách sạn này chỉ có duy nhất một phòng tổng thống. Lẽ ra với hội nghị này phải để cho Phủ Tòa ở. Nhưng Trần Giang Tâm lại không quan tâm, trực tiếp muốn thẻ phòng này, sau đó ở lại. Đây cũng là làm Lâm Phàm khó xử. Lúc này trong phòng khách của phòng tổng thống, Trần Giang Tâm ngồi ở trên ghế salon, mà trước mặt hắn là Trung Tuần. Vương Thiên Hoa cùng Trương Giám tất cả đều đứng về phe hắn. Duy chỉ có Trung Tuần, tới bây giờ đều là một người khó chơi, thuộc về loại cứng nhắc, cổ phái tù sĩ, đầy đầu suốt ngày chỉ muốn làm sao trừ ma vệ đạo. Trung Huynh, Trần Giang Tâm tự tay rót ra một chén trà, đưa tới trước mặt của Trung Tuần cười nói. Chúng ta cũng đã lâu không gặp. Trung Tuần thản nhiên đáp. Người ở khu Bắc, ta ở khu Đông, công việc bận rộn, không thấy mặt cũng là bình thường. Nghe Trung Tuần nói, Trần Giang Tâm trên mặt vẫn nở nụ cười. Trung Huynh nói như vậy cũng không sai. Nhưng chúng ta cùng là tuần tra sứ, hẳn là đi nhiều vòng một chút, về sau gặp chuyện gì. Gặp mặt, các mặt mới có thể phối hợp được, phối hợp tốt, có đúng không? Không cần thiết, Trung Tuần lạnh giọng đáp. Thật đúng là khó chơi. Trần Giang Tâm trong lòng thầm mắng. Tên khốn này, nếu không phải mình muốn lôi kéo hắn, cần gì phải nói nhảm nhiều với hắn như thế chứ? Trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng Trần Giang Tâm vẻ mặt vẫn tươi cười nói. Trung Huynh, lần này tôi tìm anh tới, không phải để nói chuyện phiếm đâu. Là muốn lôi kéo ta, hãm hại Lâm Phủ Tòa sao? Trung Tuần nhả rãnh. Trần Giang Tâm vội vàng khoát tay. Trung Huynh, lời này của anh đã quá lời, ta hãm hại Lâm Phủ Tòa lúc nào chứ? Ta không phải là kẻ điếc, việc ngươi phái người ám sát Lâm Phủ Tòa mọi người đều biết. Trung Tuần âm thanh lạnh lùng nói. Ta mặc dù cố chấp nhưng cũng không ngu dốt, ai cũng biết ngươi là mưu trí từ mã chiêu. Khốn kiếp, lại là lời đồn. Trần Giang Tâm hít sâu một hơi, mình bây giờ chỉ sợ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Trần Giang Tâm trầm giọng nói. Không sai, ta là Tư Mã Chiêu chi tâm thì sao chứ? Trung Huynh, anh nói Lâm Phàm kia có tài đức gì? Dựa vào cái gì mà Phủ Tòa chúng ta? Một thằng nhãi, ngũ phẩm đạo trưởng. Trung Tuần sắc mặt bình tĩnh nói. Mặc kệ người nói thế nào, Lâm Phàm là Phủ Tòa đại nhân. Đây là quyết định của phía trên. Ta không phục. Người nói mấy tuần tra sứ chúng ta, ai thực lực không mạnh bằng hắn? Ai tư lịch không cao hơn hắn? Trung Huynh chẳng là ở trong lòng không tức giận sao? Trần Giang Tâm vội vàng nói. Nếu Phủ Tòa chi vị để Trung Huynh ngồi vào, ta không có nửa lời oán giận. Nhưng với tên tiểu tử này, trong lòng ta không cam tâm. Trung Tuần nghe nói vậy liền đáp. Trần Giang Tâm, ngươi không cần phải dùng lời như vậy để kích ta. Ngươi không cam tâm, nhưng ta lại cam tâm. Nói xong, Trung Tuần đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Nhìn Trung Tuần rời đi, Trần Giang Tâm muốn mở miệng thuyết phục một phen. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Trung Tuần nói xong, liền đi ra khỏi phòng. Trần Giang Tâm sắc mặt âm trầm, thấp giọng chửi bới. Tên khốn kiếp! Trong một phòng nhỏ tại khách sạn, Lâm Phàm lúc này ngồi trên ghế salon xem tivi, điểm nhân như không có việc gì. Mà bên trong căn phòng, Trịnh Quang Minh đang bước từng bước. Hắn không rõ Lâm Phàm đến tục cùng muốn làm gì. Duy nhất có thể xác định chính là lúc này Lâm Phàm khẳng định là hướng về phía Trần Giang Tâm. Lâm Phủ Tòa tiếp theo sẽ làm gì? Trịnh Quang Minh hỏi. Lâm Phàm không trả lời, quay ra hỏi. Mấy giờ triệu tập nhỉ? 9 giờ tối, tôi đã chọn phòng họp lớn nhất của khách sạn. Trịnh Quang Minh dừng lại một chút rồi nói. Nhưng Lâm Phủ Tòa... Lâm Phàm trên mặt tươi cười nói. Anh đang lo lắng cái gì? Sợ tôi thiệt thòi với Trần Giang Tâm sao? Vâng, Trịnh Quang Minh gật đầu đáp. Trần Giang Tâm, dù sao... Trịnh Huynh, anh có chút trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Trước mặt mọi người, hắn dám động thủ với tôi sao? Hắn có lẽ sẽ ở sau lưng làm một chút động tác. Nhưng nếu trước mặt nhiều người như vậy, tất nhiên là không dám làm. Trịnh Quang Minh đáp. Lâm Phàm lại nói. Hắn không dám làm gì đối với tôi. Việc gì anh phải lo lắng? Về phần nói dưới tay hắn có bao nhiêu thế lực, bao nhiêu người. Nhưng tôi là phủ tòa. Phủ tòa các nơi có cùng thế lực so với tuần tra xứ sao? Trịnh Quang Minh nghe Lâm Phàm nói, nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt có chút thay đổi. Mặc dù hắn đứng về phía Lâm Phàm, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì hắn là phụ tá của phủ tòa, nên không có lựa chọn khác. Trước đó, trong lòng hắn cũng cho rằng Lâm Phàm vì có quan hệ bối cảnh sau lưng mới được điều đến đây để làm phủ tòa. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của Lâm Phàm, hắn lại có một cảm giác. Cảm giác Lâm Phàm không phải là người đơn giản như hắn nghĩ. Thời gian chậm chạp trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới 9 giờ. Tại phòng họp lầu 3 của khách sạn, nơi này có thể chứa được 300 người. Trong phòng họp đặt vào hơn 100 chiếc ghế. Phía trước đặt 4 cái ghế, hiển nhiên là cho 4 vị tuần tra xứ ngồi. Đằng sau là chỗ cho trên 100 thành viên vòng ngoài. Lúc này đã có người lần lượt đi vào phòng họp ngồi xuống. Mặc kệ hội nghị lần này có cuồn cuộn sóng ngầm hay không, hiện tại tối thiểu nhất, trên mặt mọi người đều mang nụ cười vui vẻ cùng nhau trò chuyện. Những người này, tụm năm tụm ba, có quan hệ tốt với nhau, liền ngồi cùng một chỗ. Sau đó ca tụng lẫn nhau, kẻ tung người hứng. Mọi người vui vẻ, quang cảnh 10 phần hòa hợp. Về vấn đề tân nhiệm phủ tòa Lâm Phàm, mọi người lại không hề nhắc tới. Tại tất cả thành viên vòng ngoài đều đã đến đủ. Trung Tuần lại dẫn đầu đi vào. Hắn đi vào phòng họp, đến cái ghế phía trước nhất ngồi xuống, không nói một lời, mặt lạnh lùng. Hắn mặt không biểu cảm, nên những người khác khó mà từ bộ mặt của hắn có thể nhìn ra được ý nghĩ của hắn. Sau đó, Trần Giang Tâm, Trương Giám Toàn, Vương Thiên Hoa, ba người cùng một chỗ, vừa cười vừa nói đi đến. Trên đường đi, ba người còn chào hỏi cùng thành viên vòng ngoài tương đối quen thuộc. Ba người này bộ dáng kể vai sát cánh, giống như sợ người khác không biết bọn hắn là cùng ngồi một thuyền. Ba người sau khi ngồi xuống, không phản ứng gì với Trung Tuần, chỉ ngồi trò chuyện với nhau. Rất nhanh, đúng 9 giờ, tất cả mọi người nhìn cửa phòng họp. Tần nhiệm phủ tòa vẫn không xuất hiện. Lúc này, Lâm Phàm ở bên trong gian phòng bắt chéo hai chân, trong tay cầm một thùng mì tôm, xem tiết mục ca nhạc. Trịnh Quang Minh thì chảy đầy đầu mồ hôi nói. Phủ tòa đại nhân, hiện tại thời gian hội nghị đã tới, chỉ sợ bọn họ đã đến rồi. Chúng ta cũng... Lão Trịnh, vội làm cái gì? Anh có đói bụng không? Lấy mà ăn đi. Chúng ta ăn một chút rồi đi qua sau. Lâm Phàm nói, rồi cắm đầu ăn mì tôm. Trịnh Quang Minh có chút không phản bác lại, cũng không biết nên nói gì. Giờ cho hắn triệu tập người, chính là Lâm Phàm. Nhưng bây giờ đã đến giờ, Lâm Phàm lại không xuất hiện. Đây là ý gì chứ? Lâm Phàm ăn xong đồ trong tay, lại cầm lấy bánh bích quy để bắt đầu ăn. Chính là không có ý muốn tới phòng họp. Đồng hồ treo tường bên trên phòng họp, thời gian từng phút một trôi qua. Lúc này trong phòng họp cũng chuyển đến tiếng tranh luận. Chuyện gì xảy ra thế không biết? Lâm phủ tòa sao vẫn chưa tới? Có lẽ là có chuyện gì chậm trễ chăng? Đại đa số người trong lòng đều có chút kỳ quái. Đương nhiên, trong đám người cũng có người âm dương quái khí. Chậm trễ? Chỉ sợ là quan mới đến đốt ba đống lửa. Cái này vừa mới tới đã tự cao tự đại. Dạng người này có tư cách gì mà làm phủ tòa chúng ta? Mà bốn vị tuần tra sứ phía trước nhất, Trung Tuần vẫn y nguyên ngồi tại chỗ, không có bất cứ động thái nào. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh, nửa tiếng đã trôi qua rất nhanh. Toàn bộ người trong phòng họp đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Sợ là Lâm phủ tòa gặp chuyện gì không tới được. Trần Giang Tâm trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, không biết Lâm Phàm này đang giở trò quỷ gì. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, lần này sợ rằng sẽ lưu lại ấn tượng xấu cho mọi người. Phải biết, những thành viên vòng ngoài bên trong, rất nhiều người đều là duy trì trạng thái trung lập. Những người khác có lẽ trong lòng sẽ không kiên nhẫn. Nhưng đối với Trần Giang Tâm mà nói, Thời gian càng kéo dài, hắn liền càng thích. Rốt cuộc, một người đứng dậy lớn tiếng nói. Mọi người từ xa chạy đến đây, gặp tân nhiệm phủ tòa. Không nghĩ tới, người ta giá đỡ quá lớn như vậy, thả bổ câu chúng ta. Chúng ta đi. Trần Giang Tâm quay đầu, nhìn khen ngợi người này. Người này đúng lúc lại là người của hắn. Hơn 100 người bên trong, đồng loạt đứng lên hơn 40 người, toàn bộ hùng hổ hướng ra bên ngoài. Những người này đều là người của Trần Giang Tâm, Trường Giám Toàn cùng Vương Thiên Hoa, trước khi họp đã được phân phó phải quấy rối Lâm Phàm. Hiện tại, cơ hội tốt như vậy, sao có thể không đứng lên trực tiếp rời đi chứ? Hơn 40 người rời đi xong, cũng có rải rác vài người bắt đầu rời đi. Đại đa số đều là người theo Trần Giang Tâm. Rất nhanh, đã được một tiếng, Lâm Phàm ngồi trong phòng mình xem tivi. Trịnh Quang Minh tại ban công bên ngoài gọi điện thoại, sau đó đi đến nói. Phủ tòa đại nhân, ngài đừng đùa nữa, người trong phòng họp cũng đã đi một nửa. Tiếp tục đi như vậy, chỉ sợ toàn bộ sẽ đi hết. Lâm Phàm nghe xong, thả túi đồ ăn vặt ra, rồi vỗ tay một cái nói. Đi một nửa sao? Đúng vậy, Trịnh Quang Minh gật đầu. Được, chúng ta xuống dưới. Lúc này trong phòng họp, tất cả thành viên vòng ngoài đều tràn ngập vẻ không còn kiên nhẫn. Từng người trong lòng thầm nghĩ, phủ tòa mới tới, thực lực bản sự, tư lịch, mọi thứ đều không được, ngược lại giá đỡ rất lớn. Rất nhiều người trong lòng đã bắt đầu oán trách Lâm Phàm. Rốt cuộc, cửa phòng họp đã được đẩy ra. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười đi đến, Trịnh Quang Minh đi ở phía sau hắn. Hai người trực tiếp đi tới sân khấu phòng họp. Trịnh Quang Minh đứng bên cạnh Lâm Phàm. Phía dưới lập tức tranh luận ầm ĩ. Lâm Phàm nhìn quá trẻ. Xin chào mọi người, vị này chính là tân nhiệm phủ tòa chúng ta, Lâm Phàm, Lâm phủ tòa. Trịnh Quang Minh trung khí mười phần lớn tiếng nói. Phía dưới lại lặng ngắt như tờ, không có tiếng vỗ tay, chẳng diện có chút xấu hổ. Lâm Phàm mở miệng nói. Chào mọi người, tôi tên là Lâm Phàm. Trần Giang Tâm lúc này mới mở miệng. Lâm phủ tòa, ngài gặp chuyện gì sao? Lâu như vậy, ngài lại đi mất một nửa rồi. Lâu như vậy, người đã đi mất một nửa, ngài ngược lại nên giải thích đi. Trần Giang Tâm trong lòng nở nụ cười lạnh. Tiểu tử này quá không biết nặng nhẹ. Đúng, cho lời giải thích đi. Vương Thiên Hoa gật đầu nói. Lâm Phàm ánh mắt quét dưới đám người phía dưới. Ta vừa rồi đói bụng, sau đó đã ăn chút gì đó. Lời giải thích này không biết có đủ hay không? Đây coi là giải thích sao? Cái này hoàn toàn là mang tảng đá đập vào chân của mình. Trần Giang Tâm lúc này hận không thể đứng dậy cất tiếng cười to. Quả nhiên, vẫn là tuổi trẻ. Trần Giang Tâm nghe Lâm Phàm, phảng phất nghe được giai điệu tuyệt vời nhất, còn suýt nữa đứng lên nhẹ nhàng muốn nhảy múa. Trịnh Quang Minh đứng sau lưng Lâm Phàm cũng biến sắc. Hắn vội vàng nói, phủ tòa không phải ý này, ngài không muốn để mọi người quá lo lắng. Trên thực tế, vừa rồi có chuyện rất trọng yếu. Lâm Phàm nhìn Trịnh Quang Minh muốn giải thích cho mình, liền giơ tay lên. Vương Thiên Hoa chảo phúng nói, phủ tòa đại nhân, ngài xem một chút, người phía dưới đã đi một nửa, chỉ còn lại có 60 người. Nếu không hôm nay hãy tan họp, ngày mai mở lại đi. Trường Giám Toàn cũng gật đầu nói, Thiên Hoa nói rất đúng, ngài cũng đã đến muộn, thật sự không cần thiết phải tiếp tục họp nữa. Chỉ cần Lâm Phàm gật đầu, bảo ngày mai lại mở, hơn 60 người ngồi ở chỗ này đều là khổ đợi một giờ. Cái này không phải là người ta đợi uổng công sao? Đến lúc đó, Lâm Phàm mới thật sự là làm mất lòng tất cả mọi người. Lâm Phàm mặt không đổi sắc nói. Đúng rồi, tôi thật là đã quên nhiều người như vậy. Lâm Phàm lớn tiếng nói. Trịnh Quang Minh, ghi chép lại toàn bộ. Những người nào đi, từ giờ trở đi, toàn bộ bị sa thải. Không còn là người của Thập Phương Tùng Lâm nữa. Cái gì? Lâm Phàm vừa nói ra câu này, ầm vang một tiếng, toàn bộ người trong phòng họp cũng nhịn không được lộ ra sự sợ hãi thán phục. Hơn 40 người, Lâm Phàm lại chỉ một câu khiến toàn bộ người rời khỏi Lập Phương Tùng Lâm. Trần Giang Tâm không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Phàm nói. Ngài đến tụt cùng là muốn làm gì? Lâm phủ tòa, ngài vừa mới trở thành phủ tòa, tiếp xúc công việc Thập Phương Tùng Lâm quá ngắn, không rõ tầm quan trọng của nhiều người như vậy. Trịnh Quang Minh nhìn Lâm Phàm, lập tức có chút minh bạch suy nghĩ của Lâm Phàm. Chính hắn trước đó có chút coi thường Lâm Phàm. Người có ý nghĩ này không phải chỉ có Trịnh Quang Minh. Lâm Phàm nhìn như tới chậm, nhưng trước đó những thành viên vòng ngoài đều là người nào chứ? Đều là bọn thủ hạ dòng chính của Trịnh Quang Minh. Đều là bọn thủ hạ dòng chính. Đều là thủ hạ dòng chính của Trần Giang Tâm. Nếu muốn tử hơn 100 người, từ từ điều tra những người này, ai là người Trần Giang Tâm, đó sẽ là một công trình khổng lồ. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm chỉ đơn giản như vậy, điềm nhiên như không có việc gì, liền có thể trực tiếp đem thủ hạ dòng chính của Trần Giang Tâm, Vương Thiên Hoa, Trường Giám Toàn, toàn bộ thanh lý ra ngoài. Chờ rút củi dưới đáy nồi, thực sự là cao tay. Thậm chí làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Trịnh Quang Minh đang ngẩn người. Lão Trịnh, anh không nghe thấy tôi nói gì sao? Ghi chép lại, tất cả người rời khỏi đây, từ giờ trở đi, không còn là người Thập Phương Tùng Lâm nữa. Lâm Phủ Tòa! Trần Giang Tâm vội vàng đứng dậy, hắn hít sâu một hơi nói. Những người này đều làm tại Thập Phương Tùng Lâm, thời gian rất dài, không có công lao, cũng có khổ lao. Huống chi, bọn hắn đại đa số đều có nhiệm vụ riêng, đột nhiên sa thải, sợ rằng sẽ đối với chúng ta có ảnh hưởng lớn. Những người này, hắn đã nhiều năm khổ tâm vun trồng lên, toàn bộ đều cùng hắn một lòng. Lâm Phàm chỉ dùng một câu, liền để cho thủ hạ của mình toàn bộ rời khỏi. Vương Thiên Hoa cùng Trương Giám Toàn cũng đứng dậy. Tôi không đồng ý. Đúng, cho dù ngài là phủ tòa cũng không thể làm loạn như vậy. Lâm Phàm thản nhiên nói. À, kỳ quái nhỉ. Chẳng lẽ phủ tòa không có quyền lợi sa thải những thành viên vòng ngoài sao? Trịnh Quang Minh ở một bên nói. Đương nhiên là có. Lâm Phàm đáp. Tất cả mọi người nghe rõ đây. Tôi hiện tại là phủ tòa. Không phục, không đồng ý, cũng ngồi xuống cho tôi. Đây là ngài nắm quyền lợi phủ tòa làm loạn. Trần Giang Tâm nói. Lâm Phàm một mặt kỳ quái hỏi. Đúng, tôi chính là nắm quyền lợi phủ tòa làm loạn đấy. Liên quan gì đấy ông? Tôi là phủ tòa hay ông là phủ tòa? Trần Giang Tâm mặt tối xịt lại. Hắn ôm ngực rất muốn thổ huyết. Trịnh Quang Minh nhanh chóng thống kê nhân số. Bẩm báo phủ tòa, vừa rồi rời đi khoảng 47 người. Danh sách 47 người tôi đã ghi lại, toàn bộ sẽ ra khỏi Thập Phương Tùng Lâm. Được, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Người phía dưới đã nhìn ra, Lâm Phàm không phải nói đùa. Lần này, tất cả mọi người không dám khinh thị Lâm Phàm nữa. Thậm chí oán khí vừa rồi chờ đợi một tiếng, đã không còn sót lại chút nào. Tất cả thành viên vòng ngoài đều âm thầm may mắn, chính mình đã kiên nhẫn không rời đi. Lần này, chính là Lâm Phàm lập uy. Hiện tại, ai còn có thể coi Lâm Phàm là đứa trẻ danh kinh nghiệm sống chưa nhiều chứ? Vương Thiên Hòa giữ chặt tay của Trần Giang Tâm. Trần Huynh, chúng ta không nên kích động, từ từ nghĩ ra biện pháp. Ừ, Trần Giang Tâm hít sâu một hơi ngồi xuống. Hắn cắn răng nghiến lợi, nhìn Lâm Phàm đứng ở trên đài, hận không thể xông lên giết chết tên khốn này. Lâm Phàm trên mặt nở nụ cười, nhìn đám người xem phía dưới nói. Thôi được rồi, bây giờ những người tại đây đã không còn có tâm tư gì nữa. Chúng ta nói chuyện chính. Lâm Phàm mở miệng nói. Trước tiên, nguyên nhân tôi triệu tập các vị họp là có hai mục đích. Thứ nhất, chính là muốn tâm sự cùng với mọi người, để mọi người biết tôi một chút, tránh sau này gặp tôi lại đánh cho tôi một trận. Phía dưới lập tức chuyển đến tiếng cười vang. Lâm Phàm lúc này, bộ dáng không có nửa điểm hách dịch, cởi mở như đang nói chuyện phiếm với bằng hữu. Lâm Phàm tiếp tục nói. Mục đích thứ hai, chính là nói với mọi người, hôm nay có người ám sát tôi, đương nhiên là đã thất bại. Thốt ra lời này, người phía dưới trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Không ít người, ánh mắt đều theo bản năng, hướng Trần Giang Tâm nhìn lại. Trần Giang Tâm mặt không thay đổi ngồi tại chỗ. Lâm Phàm cười nói. Đương nhiên, còn có một lời đồn nghe rất buồn cười. Nói là Trần Đại Nhân phái người ám sát tôi. Lời nói vô căn cứ. Trần Giang Tâm gào to. Tôi chưa từng làm chuyện này. Đúng đúng, lời nói vô căn cứ, quả thực là cười chết người. Tôi cùng Trần Đại Nhân, không oán không thù. Trần Đại Nhân làm sao lại nghĩ giết tôi chứ, có đúng không? Lâm Phàm cười nói. Trần Giang Tâm cũng cười. Không phải sao, tôi kính Lâm Phủ Tòa đã lâu, sao lại làm ra chuyện này chứ? Trần Đại Nhân, nói như vậy thật là có chút không đủ. Lâm Phàm cười lên ha ha. Trần Giang Tâm giơ tay nói. Tôi thề với trời, nếu tôi từng có ý muốn giết Lâm Phủ Tòa, trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười, móc ra một tờ thiên thể phù. Trần Đại Nhân, đến đây, cầm thiên thể phù, đem lời ông vừa mới nói lặp lại một lần nữa. Về sau có tin đồn ngài muốn giết tôi sẽ không buông tha hắn. Dùng thiên thể phù. Trần Giang Tâm trong lòng lộp bộ một tiếng, không nghĩ tới Lâm Phàm còn tận tình như vậy. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói, không cần thiên thể phù, ngài chỉ cần thể xuông, khác gì là đùa giỡn, sẽ rất chán. Khốn kiếp, Trần Giang Tâm dám thể sao? Hắn một giây trước còn muốn giết Lâm Phàm. Kỳ thực, Trần Giang Tâm đã bị Lâm Phàm bẫy. Nếu để hắn thề không phái người giết Lâm Phàm, hắn dám. Nhưng Lâm Phàm lại nói câu, muốn giết mình. Trần Giang Tâm cũng theo bản năng bị dẫn tới. Lâm Phàm đi đến bên cạnh Trần Giang Tâm đặt lên vai. Trần đại nhân, nào, đừng có khách khí. Thiên thể phù này là thứ rất hay, rất quý. Ông cũng không cần phải bỏ tiền, thể nghiệm miễn phí mà. Trần Giang Tâm vội vàng khoát tay. Tôi đối với Lâm Phủ tỏa chi tâm, trời xanh chứng giám. Lời này vừa nói ra, bên ngoài, vốn đang trời quang mây tạnh, đột nhiên một tiếng lôi oanh hùng hãn vang lên một tiếng, khiến Trần Giang Tâm giật mình một cái. Lâm Phàm nuốt nước miếng nói, Trần đại nhân, ông xem, ông trời có chút không tin. Trần Giang Tâm mặt tối om, Lâm Phủ tòa nhất định phải làm vậy sao? Thôi được, không cần thiên thể phù. Lâm Phàm trên mặt tươi cười, đây là hắn tùy tiện đã vẽ ra một tấm phù. Phù lục này không có bất cứ hiệu quả gì hết. Nhưng cái Lâm Phàm muốn chính là hiệu quả. Lâm Phàm một lần nữa lại trở về trên đài, chỉ vào Trần Giang Tâm nói, Trần đại nhân, tôi và ông không oán không thù, vì sao ông muốn giết tôi? Lần này, phía dưới những thành viên vòng ngoài cũng đều ầm ầm thảo luận. Trước đó, chuyện Trần Giang Tâm phái người ám sát Lâm Phàm, bọn hắn nghe nói không ít. Hiện tại, cộng thêm Trần Giang Tâm không dám dùng thiên thể phù, tình huống như thế nào còn không phải liếc qua thấy ngay sao? Trần Giang Tâm đột nhiên đứng dậy, tôi không có ý nghĩ giết ngài. Lâm Phàm cầm thiên thể phù nói, vậy thì ông thề đi. Tôi không thề, vậy ông chính là người phái giết tôi. Tôi không phái. Lâm Phàm mặt tối sầm lại, quả nhiên tên này ra mặt dày hơn mình tưởng tượng. Lão Tam, Hứa Đông, dẫn người đi vào. Lâm Phàm kêu lớn. Lúc này, cửa phòng họp được đẩy ra, một tên tráng hán bị dẫn vào, hắn đang bị trói gô. Hắn nhìn trong hội trường nhiều cao thủ như vậy, lập tức hơi khẩn trương. Hắn tên là Nhâm Húc Tân, là thất phẩm cư sĩ cảnh, xem như người trà trộn vào âm dương giới. Đương nhiên, cũng không phải là thành viên vòng ngoài của thập phương Tùng Lâm. Trước đó, Trần Giang Tâm tìm tới để hắn đi gây chuyện, đồng thời hứa hẹn sau khi chuyện thành công, cho hắn một thân phận thành viên vòng ngoài của thập phương Tùng Lâm. Nhậm Húc Tân trong lòng có chút khẩn trương. Vương Quốc Tài cùng Hứa Đông áp lấy hắn. Người này tên là Nhâm Húc Tân, chính là người Trần Giang Tâm phái tới để giết tôi. Lâm Phàm lớn tiếng nói. Trần Giang Tâm nhịn không được cười ha hả. Lâm Phủ Tòa, ngài thật đúng là buồn cười. Nhâm Húc Tân mới là thất phẩm cư sĩ cảnh, ngài là cao thủ ngũ phẩm đạo trưởng cảnh, hắn sao có thể giết ngài được? Coi như tôi phái người đến giết ngài, cũng không phái thực lực thấp như vậy chứ. Trần Giang Tâm lớn tiếng nói. Lâm Phàm khẽ nhún vai. Ông vì sao phái người kém cỏi như vậy tới giết tôi? Sao lại còn hỏi tôi? Tôi cũng đang muốn hỏi ông đây. Có phải xem thường Lâm Phàm tôi nên mới để một tên trói gà không chặt tới giết tôi không? Nói. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Nhâm Húc Tân. Có phải Trần Giang Tâm để người tới giết ta không? Không. Nhâm Húc mới lo lớn. Trần Giang Tâm trong lòng có chút nhất an, nghĩ thầm. Xem ra Nhâm Húc Tân này vẫn rất đáng tin, không hổ mình lúc ấy đã nhìn trúng hắn. Nhâm Húc Tân gào to. Trần Giang Tâm chỉ bảo ta đem người chém chết, sau đó chặt thành thịt muối cho chó ăn. Tên khốn. Trần Giang Tâm trong lòng lộp bộp một tiếng, nhìn Nhâm Húc Tân quát. Lão tử bảo ngươi đi chặt Lâm Phủ Tòa bao giờ? Trần đại nhân, ông đừng giải thích. Nhâm Húc Tân nói. Tôi cái gì đều bàn giao, ông còn đưa tôi độc dược, để tôi tìm cơ hội bỏ vào đồ ăn của Lâm Phủ Tòa. Chỉ cần hắn ăn hết, pháp lực sẽ không thể sử dụng, còn không phải mặc tôi xử lý sao? Lần này, tất cả mọi người càng tin mấy phần. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Trần Giang Tâm. Trần Giang Tâm siết chặt nắm đấm, thở hổn hển. Lâm Phàm, ngài bẫy tôi! Lúc này, Trần Giang Tâm giống như con sư tử đang sắp phát cuồng. Ban đầu Lâm Phàm trong mắt hắn chỉ là cái dựa vào quan hệ trở thành phủ tòa. Hắn có một đống lớn phương pháp có thể khiến tên tiểu tử này vứt bỏ đi vị trí phủ tòa. Thật không nghĩ đến, Hiện tại vừa mới đối mặt, Lâm Phàm đã rút củi dưới đáy nồi, đem tất cả tâm phúc thủ hạ của bọn hắn đuổi khỏi Thập Phương Tùng Lâm. Bây giờ càng là dội nước bẩn lên người mình. Nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy, nếu mình giải thích không rõ ràng, thật đúng là phiền phức. Lâm Phàm thản nhiên đáp, có qua có lại. Lâm phủ tòa, ngài muốn thế nào đây? Trần Giang Tâm thanh âm băng lãnh nói. Lâm Phàm mở miệng đáp, chức vụ tuần tra sứ của ông tạm dừng, chờ điều tra rõ, khôi phục lại chức vụ sau. Ngài muốn ngừng chức của tôi? Trần Giang Tâm nghe xong ngây ra một lúc. Hoàn toàn chính xác, phủ tòa không có tư cách triệt tiêu tuần tra sứ. Nhưng nếu tuần tra sứ gây ra sai lầm lớn, phủ tòa lại có tư cách tạm thời dừng hết tất cả chức vụ tuần tra sứ. Sau đó, lại từ phía trên phán định có nên khôi phục chức vụ tuần tra sứ hay không. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết, tuần tra sứ phạm vào sai lầm lớn mới có thể tạm thời cách chức. Lâm Phàm trong lòng có chút đáng tiếc, không thể một hơi trực tiếp đem Vương Thiên Hoa cùng Trương Giám Toàn cùng một chỗ cho dừng hết. Trần khí trong cơ thể Trần Giang Tâm không ngừng phun trào, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lên xuất thủ với Lâm Phàm. Trịnh Quang Minh có chút khẩn trương, đứng bên cạnh Lâm Phàm, sợ chọc giận Trần Giang Tâm. Tên này liều lĩnh, muốn lấy tính mạng của Lâm Phàm. Ngược lại, Lâm Phàm đứng tại chỗ, mặt bình tĩnh nhìn Trần Giang Tâm. Hắn bây giờ đã là thất phẩm đạo trưởng cảnh đỉnh phong. Cho dù không phải là đối thủ của Trần Giang Tâm, nhưng hắn muốn gỡ xuống tính mạng của mình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cũng không phải là chuyện không dễ dàng. Thậm chí, Lâm Phàm ước gì Trần Giang Tâm ra tay với mình. Chỉ cần tên này dám ra tay, chức tuần tra sứ thật sự sẽ lung lay. Trần Huynh, đừng quá xúc động. Trường Giám Toàn bên cạnh cùng Vương Hoa Thiên vội vàng bắt lấy tay của Trần Giang Tâm. Hai người khuyên nhủ, không nên nóng giận mất khôn. Trần Giang Tâm hít sâu hai cái, để cho mình tỉnh táo không ít. Hắn lạnh giọng nói, Lâm Phàm, ta coi thường ngươi. Cảm ơn ông đã coi thường tôi. Lâm Phàm chân thành cười nói, nếu Trần Giang Tâm ngay từ đầu toàn lực đối phó với mình, hắn thật đúng là quá sức. Nhưng bây giờ đại thế đã vào trong tay mình. Trần Giang Tâm hơi vùng tay nói, ta tin tưởng cấp trên sẽ trả lại trong sạch cho ta. Nhưng Lâm phủ tòa, ngài phải cẩn thận một chút. Những năm này, Thập Phương Tùng Lâm chúng ta đắc tội không ít người. Ngài cẩn thận, chớ để kẻ thù của chúng ta giết chết. Nói xong, Trần Giang Tâm đi ra khỏi phòng họp. Vương Thiên Hoa cùng Trương Giám Toàn nhìn một chút, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Lâm Phàm nhìn ba người đi, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, đối với hơn 60 thành viên vòng ngoài nói, chư vị, trước đó tôi tới chậm một tiếng, xin được tạ lỗi với mọi người. Lúc này, những người ở đây cũng đều minh bạch. Lâm Phàm cũng không phải là tự cao tự đại, khiến bọn hắn phải chờ lâu như vậy, mà vì chọn ra ai là người của Trần Giang Tâm. Bọn hắn từng người cũng bị Lâm Phàm dùng thủ đoạn làm cho tin phục, sao có thể có lời oán giận chứ? Lâm Phàm lại cùng những người này nói chuyện phiếm một hồi lâu. Đơn giản là để mọi người làm tốt công việc, Thập Phương Tùng Lâm sẽ không bạc đãi mọi người. Sau đó, liền để cho mọi người về nghỉ. Trên đường trở về, Nhậm Húc Tân mới được thả ra. Để Nhậm Húc Tân lâm trận phản chiến, kỳ thật cũng có chút đơn giản. Bốn người bọn họ, mỗi người có thư giới thiệu gia nhập Thương Kiếm Phái là đủ. Đối với hắn, tầng dưới cùng của âm dương giới mà nói, Thập Phương Tùng Lâm cố nhiên là cao không thể chạm, nhưng Thương Kiếm Phái cũng là cao không thể chạm. Gia nhập Thập Phương Tùng Lâm cùng lắm chỉ là thành viên phòng ngoài, nhưng tiến vào Thương Kiếm Phái sẽ là đệ tử chính thức, có thể học tập công pháp bên trong Thương Kiếm Phái, mà bọn hắn cùng Lâm Phàm cũng không có thâm cừu đại hận. Đi cũng sẽ không lo lắng không được đãi ngộ công bằng. Ngược lại là Trịnh Quang Minh, hắn đã triệt để minh bạch. Vị tân nhiệm phủ tòa này cũng không phải là người bình thường, có thể nói là rất có thủ đoạn. Trịnh Quang Minh cũng trở về tới gian phòng của mình nghỉ ngơi. Mà Lâm Phàm, Hứa Đông cùng Vương Quốc Tài thì ở tại phòng Lâm Phàm. Lúc này, Lâm Phàm ngồi trên ghế salon, nói cho bọn họ chuyện phát sinh trong phòng họp lúc trước. Vương Quốc Tài hô to, đại ca đúng là nghiêu bức. Lâm Phàm chợt nhìn tên này hỏi, cậu nghe có hiểu không? Không quá hiểu, nhưng mà nói tóm lại, chính là chúng ta chơi xỏ tên Trần Giang Tâm một cú, có đúng không? Vương Quốc Tài hỏi, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Ừ, cậu nói vậy không sai. Hứa Đông ở một bên, mang trên mặt vẻ lo lắng. Lão Lâm, tiếp tục thế này, Trần Giang Tâm kia sợ rằng sẽ đối với anh càng thêm đối phó, mà lại sẽ không càng kiêng sợ, đặc biệt là những kẻ đã bị anh đá ra khỏi Thập Phương Tùng Lâm. Vương Quốc Tài nói, vừa rồi liền nhất tác cổ khí, trực tiếp đem Trần Giang Tâm giải quyết, chấm dứt hậu họa. Lâm Phàm đạp mông của Vương Quốc Tài một cước. Có muốn tôi nói cho cậu biết gian phòng của hắn ở đâu không? Cho cậu đi bắt hắn để giải quyết hết. Nếu làm quá ác, Trần Giang Tâm muốn cùng mấy người liều mạng, vậy cũng thật là có sức quá sức. Ở đây Trần Giang Tâm là chân nhân cảnh, không ai có thể ngăn được hắn. Dựa theo Lâm Phàm suy nghĩ, nếu Trần Giang Tâm đối với mình động thủ, lúc bình tĩnh lại, hắn sẽ nghĩ tới hết quả, hắn sẽ nghĩ hết, toàn mỹ nhất. Như vậy, vị trí tuần tra sứ Trần Giang Tâm cũng ném đi, chính mình cũng sẽ không có nguy hiểm gì hết. Nhưng nếu hắn thật sự nổi điên, mạng nhỏ mình đều quá sức chống đỡ. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, quay lại còn phải nghĩ biện pháp làm sao đem Trần Giang Tâm giải quyết triệt để. Nói đến đây, Lâm Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, khi nào đạt tới chân nhân cảnh cũng không có nhiều rắc rối như vậy. Vẫn là thực lực khiếm khuyết, nhưng mình có thể nhanh chóng tăng lên đến thất phẩm đạo trưởng đỉnh phong, còn có thể yêu cầu xa vời gì nữa chứ. Bên trong gian phòng tổng thống xa hoa nhất, khốn kiếp, đồ khốn, ta nhất định phải giết hắn. Trong phòng không ngừng truyền đến tiếng đập phá, cái bàn trong phòng khách và rất nhiều thứ đã đều bị Trần Giang Tâm đập nát. Trần Giang Tâm hai mắt đỏ kề, Vương Thiên Hoa cùng Trương Giám Toàn ngồi ở trên ghế salon. Hai người liếc nhau một cái, cũng không biết mở miệng thuyết phục thế nào nữa. Việc một tuần tra sứ bị dừng hết quyền trong tay, đòn này rất chí mạng. Đến lúc đó, phía trên Thập Phương Tùng Lâm có thể cho Trần Giang Tâm khôi phục quyền lợi hay không thì còn tốt. Nhưng Lâm Phàm dựa vào cái gì mà ngồi trên phủ tòa chứ? Còn trẻ như vậy đã là phủ tòa, chỉ sợ chính là đại nhân vật phía trên trực tiếp nhúng tay để cho Lâm Phàm đảm nhiệm chức vụ này. Nếu sau này phía trên thật sự triệt bỏ vị trí tuần tra sứ của hắn, Trần Giang Tâm đều không dám tưởng tượng. Đừng nhìn Trần Giang Tâm uy phong vô cùng, những năm gần đây kẻ thù cũng không ít. Cư sĩ cảnh đắc tội phần lớn đều là địch nhân kỳ sĩ cảnh, còn hắn chân nhân cảnh đắc tội cũng phần nhiều là chân nhân cảnh. Bởi vì thân phận hắn là tuần tra sứ, những địch nhân kia bất kể như thế nào đều có nhiều kiêng kỵ. Nếu hắn mất đi thân phận tuần tra sứ, chỉ là một nhất phẩm chân nhân, những kẻ thù của hắn tìm tới cửa, hắn tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Đừng nhìn nhất phẩm chân nhân cảnh đã là cường giả, nhưng ở thế lực trước mắt vẫn không chịu nổi một kích. Trần ca, anh đang bận, bọn tôi đi về nghỉ trước nhé. Vương Thiên Hoa cùng Trương Giám Toàn liếc nhau một cái, hai người nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Nhìn bọn họ rời đi, Trần Giang Tâm trong hai mắt toát ra lãnh ý. Hai người kia thấy mình bây giờ có chút thất thế, sợ là đã có ý nghĩ khác. Trần Giang Tâm càng có cảm giác cấp bách. Cứ tiếp tục thế này, chính mình sẽ trở thành người cô đơn. Hắc môn. Trần Giang Tâm trong hai mắt lộ ra băng lãnh. Ngũ phẩm đạo trưởng cảnh mà thôi, thật sự cho rằng không người nào dám giết ngươi ư? Vương Thiên Hoa cùng Trương Giám Toàn trong lòng rất phiền muộn. Không sai, thật sự rất phiền muộn. Hai người bọn họ bồi dưỡng những tâm phúc kia, trước đó cũng vì muốn Lâm Phàm gây ra một chút nhiễu loạn đều rời đi. Nhưng lần này, toàn bộ bị trục xuất khỏi Thập Phương Tùng Lâm. Lúc này, hai người đi trên hành lang khách sạn, Trương Giám Toàn hai mắt có chút lấp lóe. Vương Huynh, lần này những thủ hạ của chúng ta bị trục xuất khỏi Thập Phương Tùng Lâm, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết được. Vương Thiên Hòa đáp, Trần Huynh, bây giờ cũng không còn cách nào khác, giờ chỉ có hai ta. Trương Giám Toàn cũng gật đầu nói, Lâm Phủ Tòa cùng hai ta cũng không có mâu thuẫn trực tiếp. Bây giờ, chúng ta đi tầm Lâm Phủ Tòa để nói chuyện. Người ta đảm nhiệm Phủ Tòa, chúng ta còn không thể cùng hắn hảo hảo nhận thức một chút đâu. Vương Thiên Hòa nhíu mày nói, làm như vậy, Trần ca bên kia muốn bàn giao làm sao? Bàn giao cái gì? Trương Giám Toàn lạnh giọng nói, chúng ta cũng là tuần tra sứ, bàn giao cái gì chứ? Tuần tra sứ đi báo cáo công việc cho Phủ Tòa, đây không phải là việc không thể bình thường sao? Vương Thiên Hòa nhíu mày suy nghĩ. Cây này... Nếu như anh không đi, thế thì để tôi đi. Trưởng Giám Toàn nói. Được, vậy chúng ta đi xem sao. Vương Thiên Hòa hít sâu một hơi nói. Chúng ta đầu tiên nói trước, nếu Lâm Phủ Tòa cho sắc mặt nhìn, cũng không thể sinh khí. Chúng ta dù sao cũng là đi cầu hắn. Vương Thiên Hòa gật đầu đáp. ta tự nhiên minh bạch. Cộc cộc cộc. Lâm Phàm đang ngồi phòng khách với Vương Quốc Tài Hứa Đông nói chuyện phiếm. Nghe được tiếng gõ cửa, hắn liền nói, Lão Tam đi mở cửa đi, xem là ai. Vương Quốc Tài đi tới cửa mở cửa xem xét. Trưởng giám toàn, Vương Thiên Hoa vẻ mặt tươi cười hỏi, xin hỏi Lâm Phủ Tòa ở đây có phải không? Vương Quốc Tài nhìn hai người nụ cười rạng rỡ, gật đầu nói, ở bên trong. Vương Quốc Tài trong lòng không nhịn được nghĩ đến, hai tên ngu đần này đến tận cửa là muốn chơi xỏ sao? Lâm Phàm nghe thấy giọng nói, liền đưa ánh mắt nhìn sang. Hắn đứng dậy có chút ngoài ý muốn, nhìn Trương Giám Tuyền cùng Vương Thiên Hoa. Sao hai người này lại ở đây? Không phải là Trần Giang Tâm chứ? Hơn nửa đêm, đột nhiên tới để làm gì? Vào đi, Lâm Phàm mở miệng nói. Vương Quốc Tài nhíu mày, đánh giá hai người này, để người tiến vào trong phòng. Hai vị tuần tra sứ đã sớm muộn như vậy, sao không nghỉ ngơi? Đến đây có chuyện gì vậy? Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười, đưa tay mời hai vị ngồi xuống. Trương Giám Tuyền cùng Vương Thiên Hoa ngồi xuống. Hai người nhìn nhau một lúc, Trương Giám Tuyền cười hà hả nói, Lâm Phủ Tòa đã đến tỉnh Giang Nam, nhưng chúng tôi chưa đến chào hỏi Phủ Tòa Đại Nhân. Hôm nay cũng không có việc gì, nên muốn đến tìm Phủ Tòa Đại Nhân để tâm sự. Sau đó, hắn ánh mắt hướng Hứa Đông cùng Vương Quốc Tài quan sát. Lâm Phàm cũng thấy được hàm nghĩa bên trong lời nói này, nên cũng muốn để cho Hứa Đông cùng Vương Quốc Tài đi ra chỗ khác. Lâm Phàm quay đầu, lại hướng hai người bọn họ nói, giờ cũng muộn rồi, hai cậu trở về phòng mình nghỉ ngơi đi. Vương Quốc Tài nhíu mày nói, đại ca, hai người kia hơn nửa đêm. Hiển nhiên là có chút bận tâm, đến hai người này sẽ ra tay với Lâm Phàm. Vấn đề này cũng không cần lo lắng. Bây giờ Lâm Phàm đã đạt tới thất phẩm đạo trưởng cảnh đỉnh phong. Cộng thêm hắn có ngự kiếm thuật, nếu hai người này muốn động thủ, Lâm Phàm cũng chưa chắc đã thắng được, nhưng cũng sẽ không thể thua dễ dàng trong tay bọn họ được. Không sao, cứ về đi, Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Lâm Phàm đã nói như vậy, Vương Quốc Tài cùng Hứa Đông liếc nhau một cái, lúc này mới gật đầu đi ra ngoài. Vương Quốc Tài trước khi đi ra khỏi cửa còn gọi lại, đại ca, anh cứ yên tâm đi, nếu hai bọn họ dám động thủ giết anh, tôi sẽ quay lại nhặt xác cho anh. Nói xong, hắn liền đóng cửa lại. Lâm Phàm mặt tối sầm lại, tên ngốc này, nhìn thái độ của người ta, sao có thể là tìm đến để gây phiền phức chứ? Lâm Phàm có thể nhìn ra được, dáng vẻ của hai người này cũng không có chuyện gì xấu. Vị tiểu huynh đệ kia thật đúng là thích nói đùa. Trương Giám Tuyền trên mặt vẻ xấu hổ. Dù sao, bọn họ đã đề phòng như vậy, cũng không biết tiếp theo Lâm Phàm sẽ có thái độ như thế nào. Lâm Phàm liền nói, hai vị tới tìm tôi nói chuyện phiếm, hay là có chuyện gì vậy? Vương Thiên Hoa suy tư một lúc rồi mở miệng nói, Lâm Phủ Tòa, là thế này. Lần này có hơn 40 người bị trục xuất, trong đó có không ít người là thủ hạ của tôi và Trương Huynh. Bọn hắn cũng chỉ là vô ý mạo phạm Lâm Phủ Tòa. Thực ra bọn hắn ăn không đủ no, nên chỉ muốn đi ra ngoài tìm một chút đồ ăn để ăn mà thôi. Lại lấy ra lý do này sao? Trương Giám Tuyền cũng theo đó gật đầu. Việc này nếu để bọn hắn rời đi cũng không thích hợp lắm. Nếu Lâm Phủ Tòa muốn trừng trị bọn hắn, chúng tôi cũng rất ủng hộ. Nhưng nếu trục xuất họ ra khỏi Thập Phương Tùng Lâm, có lẽ là hơi nặng tay. Lâm Phàm cầm chén trà uống một ngụm, mặt lộ ra vẻ trầm tư. Tôi hiểu rồi, hai vị muốn tôi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Có phải Trần Giang Tâm nói với các vị không? Trương Giám Tuyền khoát tay nói, không phải Trần Đại Nhân nói với chúng tôi tới, mà là chúng tôi tự mình đến đây. Trong lòng nói, trong lời nói của Trương Giám Tuyền, Lâm Phàm thấy được một chút ý tứ khác. Không phải Trần Giang Tâm bảo bọn họ tới, vậy bọn họ là... Trần Giang Tâm cùng cấp với hai vị đều là tuần tra sứ, sao hai vị lại gọi là đại nhân? Như thế có chút không ổn. Lâm Phàm ngữ khí bình thản nói. Vương Thiên Hoa nghe xong liên tục gật đầu. Phủ Tòa nói rất đúng. Lâm Phàm lúc này mới hiểu được hai người này chỉ sợ là đã phản bội Trần Giang Tâm. Điều này khiến Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu còn tưởng ba người này đều cùng một phe với nhau, không nghĩ tới lại như vậy. Lâm Phàm cười nói, hai vị cứ yên tâm, vấn đề này tôi sẽ suy nghĩ lại một chút. Hôm nay cũng đã muộn rồi, tôi muốn đi nghỉ sớm. Lâm Phủ Tòa hãy suy nghĩ kỹ một chút. Trương Giám Tuyền cùng Vương Thiên Hoa, hai người cười rạng rỡ, sau đó lui ra khỏi phòng. Bọn họ cũng không trông cậy vào lần này, đến đây có thể cùng Lâm Phàm kết giao tình sâu đậm. Dù sao, hai người trước đó bám vào mối quan hệ với Trần Giang Tâm. Lần này tới, cũng chỉ muốn cho thấy lập trường của mình. Lâm Phàm ngồi trên ghế salon, khi hai người bọn họ rời đi, hắn cũng bắt đầu suy tư. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu hai người này đồng thuận với mình, sẽ là chuyện rất tốt. Nhưng biết đâu, hai người bọn họ là do Trần Giang Tâm phái tới thì sao? Việc này cũng không phải là không có khả năng. Tóm lại, nếu như vậy, mình cũng có mặt lợi ở trong này. Lâm Phàm nghĩ đến đây, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tỉnh ngủ. Nếu bình thường các thành viên vòng ngoài, các nơi có thể đã rời khỏi chỗ làm việc của mình. Nhưng ngược lại, lúc này tất cả các thành viên vòng ngoài bị trục xuất khỏi Thập Phương Tùng Lâm lại đang ở phòng lớn của khách sạn, từng người thấp giọng nói chuyện. Phải biết, những thành viên vòng ngoài này trước đó đều là thủ hạ của Trần Giang Tâm, Trường Giám Tuyển cùng Vương Thiên Hoa. Bọn hắn trên cơ bản đều là người bản địa của Giang Nam Thị. Chiều này của Lâm Phàm trên cơ bản đã đem các thành viên vòng ngoài bản địa của Giang Nam Thị hốt gọn một mẻ. Lâm Phàm cùng Trịnh Quang Minh, Hứa Đông cùng Vương Quốc Tài chuẩn bị rời khỏi khách sạn. Ở hành lang của khách sạn, những thành viên vòng ngoài đang tụ tập ở đây. Trịnh Quang Minh lông mày nhíu một cái, cùng kính nói với Lâm Phàm. Lâm Phủ Tòa, những người này hội tụ một chỗ, có khả năng là do Trần Giang Tâm lại đùa nghịch hoa chiêu gì đó. Chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn. Ừ, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Bốn người bước nhanh, hướng đại sảnh đi ra ngoài. Không nghĩ tới, hơn 40 người lại cùng nhau ngăn cản bốn người Lâm Phàm lại. Trịnh Quang Minh cao lông mày, lớn tiếng quát lớn. Các ngươi dám làm phản sao? Dám cản đường phủ tòa, tất cả tránh ra cho ta. Trịnh Quang Minh khí thế hùng hổ không sợ chút nào. Trong những người này, có một người nhìn tầm 30 tuổi ra mặt, mặc đồ tây đứng dậy nói. Phủ tòa đại nhân, chúng tôi ngăn ngài lại cũng không phải là muốn gây phiền phức, mà chỉ muốn giải thích chuyện hôm qua. Không có gì phải giải thích, Lâm Phàm lạnh mặt nói. Người này lại nói, hy vọng phủ tòa đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chúng tôi về sau, chỉ nghe phủ tòa đại nhân sai khiến. Phủ tòa đại nhân chỉ hướng đông, chúng tôi tuyệt đối sẽ không chỉ hướng tây. Lập tức, hơn 40 người đồng loạt ôm quyền, cung kính nhìn Lâm Phàm. Trong hành lang lạnh ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn Lâm Phàm mặt không đổi sắc. Phảng phất muốn từ ánh mắt của Lâm Phàm hoặc là vẻ mặt có thể hiểu được ý nghĩ của hắn. Đáng tiếc, lúc này bọn họ lại không nhìn ra được. Những người này nhịp tim có phần nhanh, dù sao Lâm Phàm cũng là người sẽ quyết định tương lai của bọn họ. Lâm Phàm bắt đầu cau mày, nhìn hơn 40 người này. Những người này trên cơ bản đều là cao thủ đạo trưởng cảnh, mà đều là lão nhân của Thập Phương Tùng Lâm. Nếu một lúc trục xuất toàn bộ, thì Thập Phương Tùng Lâm ở tỉnh Giang Nam sẽ tạm thời lâm vào hỗn loạn. Trước đó, Lâm Phàm cũng không có lựa chọn nào khác, vì dù sao đám người này cũng không phải người của mình. Nếu giữ lại, sẽ là tai họa ngầm. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm trong lòng đã có một chút định số, sau đó nói, các người trước đó đều đi theo bọn người Trần Giang Tâm. Lúc này chỉ nói một câu muốn trở về, có phải là quá đơn giản không? Những người này quay sang nhìn nhau. Đúng vậy, trước đó bọn hắn dù sao cũng là người của Trần Giang Tâm. Hiện tại trên miệng lại nói như vậy, Lâm Phàm sao có thể tin được? Người dẫn đầu liền nói. Lâm Phủ Tòa, ngài không phải là có thiên thể phù sao? Cho tôi sẽ thề. Lời thề mà không suy nghĩ thì có ích lợi gì? Lâm Phàm thản nhiên đáp. Trong lòng của hắn lại thầm mắng. Mẹ kiếp, tên này bị điên à? Ngày hôm qua tấm thiên thể phù chỉ là giả. Một tấm thiên thể phù, phí tổn cũng rất đắt. Huống chi ở đây nhiều người như vậy, hơn 40 tấm, mình lấy đâu ra mà kiếm đây? Nhưng đã làm phủ tòa, Lâm Phàm cũng không muốn nói là mình nghèo. Vương Quốc Tài cũng hiểu suy nghĩ của Lâm Phàm, nhìn đại ca nói như thế liền thầm nghĩ. Đại ca mình cái khác đều tốt, nhưng đã nghèo, vẫn không quên chẳng bức, cái thói quen này không tốt lắm. Nếu các ngươi thật lòng muốn trở về, ta cũng có thể tạm thời thu nhận các ngươi. Nhưng thân phận và thành viên vòng ngoài của Thập Phương Tùng Lâm tạm thời không thể khôi phục. Bây giờ có thể tiếp tục làm công việc của Thập Phương Tùng Lâm. Nếu như có thành tích xuất sắc, sẽ được khôi phục lại vị trí của các ngươi. Đà tạ phủ tòa. Những người này nghe xong vội vàng cảm tạ. Mặc dù không trực tiếp để bọn hắn quay lại Thập Phương Tùng Lâm, nhưng dù sao cũng có hy vọng. Lâm Phàm nhìn người mặc âu phục hỏi. Anh tên là gì? Bẩm Lâm Phủ Tòa, tại hạ là Phí Cường. Người dẫn đầu mặc đồ tây đáp. Từ bây giờ, anh tạm quản những người này. Tất cả hoạt động của bọn họ, anh sẽ thông báo cho Trịnh Quang Minh. Lâm Phàm thản nhiên nói. Phí Cường nghe xong trong lòng hơi kích động, không nghĩ tới Lâm Phàm lại trọng dụng mình. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Phàm nói. Lâm phủ tòa, tôi... Được rồi, dù sao anh tạm thời cũng không phải người của Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm nhìn về phía Trịnh Quang Minh. Anh Trịnh, từ bây giờ những người này chủ yếu do anh quản lý, Phí Cường sẽ hỗ trợ anh. Trịnh Quang Minh gật đầu. Vâng, phủ tòa đại nhân. Anh ở lại, sắp xếp cho những người này đi, tôi đi trước. Nói xong, Lâm Phàm mang theo Hứa Đông cùng Vương Quốc Tài rời đi. Ba người bọn họ đi ra khỏi khách sạn Nam Sơn, rồi lái xe rời đi. Ở cửa sổ phòng tổng thống khách sạn Nam Sơn, Trần Giang Tâm nhìn xe chở Lâm Phàm dần dần đi xa. Trong hai mắt, tất cả đều là lãnh quang. Hắn đứng ở cửa sổ, lấy điện thoại di động. Rất nhanh, điện thoại được kết nối. Có phải là số của sát thủ? Xin hỏi, có phải là số của sát môn chủ Hắc Môn không? Lâm Phàm lái xe, Vương Quốc Tài mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đại ca, đám người kia là những tên khốn kiếp. Hôm nay có thể phản bội Trần Giang Tâm, về sau sẽ có thể phản bội anh. Anh còn giữ bọn hắn lại làm gì? Lâm Phàm phủi một chút. Bọn hắn làm như vậy chính là chuyện rất thường tình. Dù sao cũng là một đám cao thủ đạo trường cảnh. Nhiều như vậy... Lâm Phàm dừng một chút. Về sau nói không chừng có thể có tác dụng rất lớn. Mấy người đi trên đường tiếp tục trò chuyện về giới thiệu sách Thập Phương. Mặc dù chuyện của Lâm Phàm ở khách sạn Nam Sơn chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, nhưng đã nhanh chóng lưu truyền ra âm dương giới ở tỉnh Giang Nam. Thập Phương Tùng Lâm điều động một người trẻ tuổi làm phủ tòa, ở trong mắt rất nhiều người, chuyện này không phải là không có lý do. Kết quả là chuyện hôm qua của Lâm Phàm đã để không ít người phải mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại có thủ đoạn như vậy. Phòng khinh vần đảm liền gom tất cả thủ hạ của Trần Giang Tâm để giải quyết. Trở lại hiệu sách Thập Phương, lúc này Hoàng Tiểu Cầm đang đứng trước bàn đọc sách. Thấy Lâm Phàm cùng Hứa Đông, Vương Quốc Tài đi tới, liền cười rồi chào hỏi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Sở thích của Hoàng Tiểu Cầm chính là đọc sách. Ở đây đã được một thời gian, nên Lâm Phàm đối với Tiểu Cầm cũng đã hiểu một chút. Cô gái này cũng là người vất vả. Cô ta là người trong sơn thôn, cũng không ngừng cố gắng, đã thi đỗ vào một trường đại học ở Giang Nam Thị. Thế nhưng vì một chút nguyên nhân nên đã phải nghỉ học, sau đó tới hiệu sách Thập Phương làm việc. Cô ta tới đây cũng bởi vì có thể đọc được nhiều sách, để cho mình có thể học được nhiều tri thức. Ba người đi vào bên trong, sau đó ngồi xuống hàn huyên một lúc. Đột nhiên điện thoại di động của Lâm Phàm vang lên. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, là sư phụ Dung Vân Hạc gọi tới. Alo, sư phụ. Lâm Phàm cười hỏi, có chuyện gì sao? Dung Vân Hạc bên kia thoải mái cười to nói, đồ đệ, con giỏi lắm. Ta còn tưởng rằng con sẽ vất vả khi đấu với Trần Giang Tâm. Kết quả lại nhanh như vậy, đã chiếm được thế thượng phong. Lâm Phàm nghe vậy liền đáp, dù sao cũng là đồ đệ của người mà, cũng không thể để người mất mặt chứ, đúng không? Dung Vân Hạc nghe thấy vậy, cảm thấy sung sướng trong lòng. Quả nhiên ông ta nói, chỉ cần như thế, cũng biết con là đồ đệ của ai rồi. Nhưng con mới chỉ học được đường cơ bản mà thôi, đã có thể đối phó được với Trần Giang Tâm. Nếu như con học được hết bản lĩnh của ta, về sau nói không chừng, lão đại của Thập Phương Tùng Lâm cũng do con làm đấy. Dung Vân Hạc tại đầu bên kia điện thoại nói, thôi được rồi, tiểu tử con về tỉnh Giang Nam cũng đã 2 tháng, không định trở về Thương Kiếm Phái thăm ta sao? Trở về thăm? Lâm Phàm ngây ra một lúc, không nghĩ tới Dung Vân Hạc có thể nói như vậy. Dung Vân Hạc cười nói, mặc dù bây giờ con không phải là đệ tử Thương Kiếm Phái, nhưng làm phủ tòa Thập Phương Tùng Lâm, tới tham quan cũng không sao mà. Được thôi, Lâm Phàm đáp, khi nào có thời gian, con sẽ trở về một chuyến. Đừng có khi nào, hôm nay luôn đi, Dung Vân Hạc nói. Dung Vân Hạc nhiệt tình tích cực như vậy, Lâm Phàm luôn cảm giác ông già này không có chuyện gì tốt. Lâm Phàm liền hỏi, sư phụ, thầy trò chúng ta thân thiết như vậy, có chuyện gì thì người nói thẳng đi, đừng có che giấu nữa. Nghe con nói kìa, sư phụ ta còn có thể hố được con sao? Chính là nhớ con quá thôi, con biết đấy, người lớn tuổi luôn thấy cô đơn mà. Dung Vân Hạc ở bên kia phiền muộn nói, ta biết, con hiện tại bản lĩnh lớn, thành phủ tòa đại nhân, sư phụ cũng không sai khiến được con. Nhưng ai bảo con để ta nhớ con, có câu một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Kết quả, con thì hay rồi, đã lâu không trở về thăm. Thôi thôi thôi thôi, dừng lại, sư phụ, con về ngay đây. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, Cúp điện thoại xong, Lâm Phàm lại cảm giác hình như mình đã bị sư phụ hố. Cảm giác này hắn rất quen thuộc. Tôi đi ra ngoài một chuyến đây. Lâm Phàm đứng dậy. Đại ca, anh đi đâu? Lại muốn chơi ai à? Vương Quốc Tài nhìn Lâm Phàm nghe điện thoại xong muốn đi ra ngoài. Phản ứng đầu tiên chính là điều này. Lâm Phàm đáp. Tôi đi để bị hố đây. Vương Quốc Tài một mặt khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Đại ca, trên đời này còn có người có thể hố được anh sao? Đó là sư phụ tôi. Vương Quốc Tài bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, hố người là độc truyền sư môn. Lâm Phàm nói xong, lái xe trực tiếp hướng Thương Kiếm Phái tiến đến. Khoảng cách từ Sơn Môn Thương Kiếm Phái tới nội thành Giang Nam Thị cũng không quá xa. Từ đầu đường núi này đi lên, Lâm Phàm có rất nhiều cảm xúc. Thậm chí nhớ tới khoảng thời gian hắn cùng Bạch Kính Vân đi Thương Kiếm Phái để tham gia tuyển chọn. Nhoáng một cái, thời gian cũng đi qua không ngắn. Mang theo những tâm tình này, Lâm Phàm một đường hướng lên, lái xe tới cổng Sơn Môn Thương Kiếm Phái. Lúc này, Dung Vân Hạc đã đứng tại cổng bãi đỗ xe, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn Lâm Phàm lái xe đến, Dung Vân Hạc nói, Đổ Nhi ngoan, chết với ta. Nói xong, ông ta giúp Lâm Phàm mở cửa. Đổ Nhi, nào, nhanh xuống xe. Lâm Phàm thầm nghĩ, hắn đi xuống xe, liếc mắt nhìn hai phía hỏi. Sư phụ, người lại muốn chơi cái gì thế hả? Nhìn con kìa, có chính sự tìm con hỗ trợ. Dung Vân Hạc, một mặt lén lút, đem Lâm Phàm dẫn vào bên trong Sơn Môn. Nhìn Sơn Môn Thương Kiếm Phái, Lâm Phàm cũng chuẩn bị cảm khái một phen. Nhìn cái gì mà nhìn, chỗ này lần đầu tiên con tới chắc, tranh thủ thời gian đi theo ta thôi. Dung Vân Hạc lôi kéo Lâm Phàm. Lâm Phàm một mặt mộng bức, có dạng sư phụ này, mình muốn cảm khái cũng không được. Hắn trực tiếp một hơi, bị kéo đến bên trong Sơn Phong biệt viện của Dung Vân Hạc. Trong biệt viện, Dung Thiến Thiến đang ngồi trong đỉnh viện, ngồi thiền hấp thu yêu đan. Nghe được tiếng động, cô mở hai mắt ra, nhìn thấy Lâm Phàm liền kinh ngạc. Lâm Phàm! Lúc này Dung Thiến Thiến mặc một bộ trang phục màu xanh Thương Kiếm Phái gọn gàng. Thiến Thiến, tôi... Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị nói mấy câu, Dung Vân Hạc nói. Con gái, về sau có rất nhiều cơ hội để ôn chuyện, tranh thủ thời gian đi theo ta. Nói đoạn, ông ta lôi kéo Lâm Phàm tiến vào trong thư phòng của mình. Lúc này trong thư phòng an tĩnh, Dung Vân Hạc đốt lên đàn hương. Lâm Phàm ngồi trên ghế salon, một mặt mộng bức nhìn Dung Vân Hạc hỏi. Sư phụ, hiện tại người có thể nói chuyện gì đã xảy ra không? Dung Vân Hạc đáp. Cái này, kỳ thật cũng không phải là chuyện lớn gì. Chuyện cũ phải nói là từ hơn 20 năm trước. Thôi thôi dừng lại. Lâm Phàm giơ tay lên. Người để con tới nghe chuyện người nói chuyện xưa á? Thôi, nói trọng điểm đi. Dung Vân Hạc nghe xong u oán nói. Ai, đổ đệ có bản lĩnh, ngại sư phụ tuổi tác lớn lắm lời có đúng không? Ta biết, còn bây giờ là phủ tòa đại nhân. Thôi được rồi, sư phụ, chúng ta bắt đầu nói từ 40 năm trước cũng không vấn đề gì. Cái này chẳng phải là đúng sao? Dung Vân Hạc vui vẻ cười nói. Hồi đó, phòng hòa tuyết nguyệt, ta còn là thanh niên tuấn kiệt, chừng 20 tuổi. Dung Vân Hạc nói hồi lâu, Lâm Phàm xem như nghe rõ. Chính xác, Dung Vân Hạc trước khi yêu mẹ Dung Thiến Thiến, còn thích một người con gái, tên là Hoa Uyển Nhi. Lúc ấy, Dung Vân Hạc chẳng qua chỉ là một đệ tử bình thường của Thương Kiếm Phái, đối với Hoa Uyển Nhi, triển khai theo đuổi mãnh liệt. Nhưng người ta lại thích sư huynh mình, một người tên là Thạch Trung Kiệt. Cuối cùng Dung Vân Hạc theo đuổi thất bại, Hoa Uyển Nhi cùng Thạch Trung Kiệt thành thân. Nội dung chỉ có vậy mà Dung Vân Hạc trọn vẹn nói hơn một tiếng đồng hồ. Ông ta đứng trước mặt Lâm Phàm, nước bọt văng tung tóe nói. Tình yêu giữa ta và Uyển Nhi cứ như vậy kết thúc, nhưng ta không cam tâm. Ta có thể thấy trong ánh mắt của cô ấy đã từng rất yêu ta. Lâm Phàm giơ tay nói. Sư phụ, con có thể hỏi người không? Được, học sinh Lâm Phàm mời đặt câu hỏi. Dung Vân Hạc xem chừng cũng cảm giác mình nói tới bắn nước bọt, liền ngồi xuống cầm lấy chén trà uống một ngụm. Lâm Phàm nói, sư phụ, không phải là người si tình đấy chứ? Ta si tình chỗ nào? Dung Vân Hạc chỉnh Lâm Phàm nói, ta lúc ấy, nếu như tên Thạch Trung Kiệt không đẹp trai, không cao, không có quyền, không có thế, điểm nào ta không bằng hắn? Lâm Phàm trợn mắt nhìn sư phụ mình đúng là não kín mạch, quá nghiêu bức. Dung Vân Hạc che ngực nói, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là từ xưa, đà tỉnh không dư hận, hận này giả dích vô tuyệt kỳ. Lâm Phàm đáp, cái này, sư phụ, con xin phép cắt ngang. Con muốn hỏi, người nói một đống lớn như vậy thì liên quan gì đến con chứ? Đương nhiên là có liên quan. Dục Vân Hạc gật đầu nói. Thạch Trung Kiệt và Uyển Nhi sẽ đến Thường Kiếm Phái một chuyến, còn mang theo đồ đệ của bọn họ nữa. Để con cùng đồ đệ của bọn họ đánh một trận sao? Lâm Phàm hỏi. Dục Vân Hạc quát tay. Này cũng không phải là nói tỉ võ, nhưng người ta mang theo đồ đệ, ta cũng phải mang theo đồ đệ của ta chứ. Có con là tiền đồ nhất. Lâm Phàm gật đầu nói. Con hiểu rồi. Vừa rồi, người nói ra một đống lớn, kỳ thật đều là nói nhảm hết. Đơn giản mà nói, chính là muốn con cùng sư phụ trang phước sao? Chính xác. Dung Vân Hạc vui vẻ gật đầu. Lâm Phàm im lặng. Mất công mình chịu đựng ông già này nói nhảm suốt cả buổi. Thì ra là như vậy. Thạch Trung Kiệt cùng Hoa Uyển Nhi bây giờ làm cái gì vậy? Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Dung Vân Hạc đáp. Đồng hành như con. Thạch Trung Kiệt bây giờ là phủ tòa tỉnh Giang Bắc. 20 năm trước, hắn thân phận cũng là thành viên vòng ngoài của Thập Phương Tùng Lâm, đem Uyển Nhi bắt cóc. Ai, ta thật là quá đau lòng. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Thì ra đều là người Thập Phương Tùng Lâm. Hắn cũng minh bạch, Dung Vân Hạc vì sao muốn khổ tâm chuẩn bị kỹ để lừa gạt mình tới. Chính vì tình địch của sư phụ. Bây giờ đồ đệ của mình cùng ông ta đều là ngang cấp, so việc này chẳng phải là thoải mái hơn sao? Giữa trưa hôm đó, Lâm Phàm đứng tại cổng Thương Kiếm Phái lặng lặng chờ đợi. Lúc này, một đôi nam nữ đi tới. Hai người này, một người đàn ông mặt chữ điền, vẻ mặt cơ nghị, mà người phụ nữ, mặc dù tuổi đã khá lớn, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, nên vẫn rất trẻ trung. Tiểu huynh đệ, chúng tôi là bạn cũ Dung trưởng môn quý phái. Không biết Dung trưởng môn có đó không? Người đàn ông mở miệng hỏi. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Lúc này trong môn phái, một đạo thân ảnh màu trắng từ nóc nhà bay ra. Dung Vân Hạc để tóc dài, mặc trang phục cổ trang màu trắng, tay cầm quạt trắng, ở giữa không trung dậm chân mà tới. Lúc bay đến giữa không trung, ông ta chậm rãi xoay tròn hạ xuống. Trên trời, đủ mọi cánh hoa màu sắc cũng theo thân ảnh bay xuống. Thậm chí trước đó, ông ta còn không biết từ chỗ nào làm cái màng che mặt. Sau khi hạ xuống, mở ra quạt xếp che đi khuôn mặt mình. Sau đó nhẹ nhàng đóng quạt xếp lại, vững vàng hạ xuống giữa Lâm Phàm và hai vị khách. Lúc này Dung Vân Hạc như một vị công tử văn nhã. Lâm Phàm trợn mắt nhìn sư phụ, đúng là lắm trò. Hai vị đã lâu không gặp, Dung Vân Hạc thản nhiên nói. Người đàn ông kia hiển nhiên là Thạch Trung Kiệt. Ông ta lông mày nhíu lại mở miệng nói. Dung Vân Hạc, đã nhiều năm như vậy, ông vẫn thích chơi hoa trong hồ trạm canh gác sao? Thật đúng là lòe loẹt. Dung Vân Hạc nghe vậy, trong lòng liền không vui. Khốn kiếp, đây chính là phương thức mình lao tâm khổ tứ nghĩ ra, vậy mà tên này dám nói mình lòe loẹt. Dung Vân Hạc ánh mắt nhìn về phía Hoa Uyển Nhi. Uyển Nhi, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới bà vẫn như ngày nào. Đáng tiếc lúc trước, hai ta đã bỏ qua một đoạn tình yêu chân thành tha thiết mộc mạc. Hoa Uyển Nhi trong mặt mang nụ cười nói. Dung trưởng môn có thể đã hiểu lầm. Lúc trước, ta đối với ông chưa từng có nửa điểm ý tứ. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm nhịn không được nhìn sư phụ. Nói như vậy, chẳng lẽ sư phụ yêu đơn phương? Không có khả năng. Dung Vân Hạc mặt kiên quyết nói. Hoa Uyển Nhi vẻ mặt thành thật nhìn Dung Vân Hạc đáp. Thật. Dung Vân Hạc nói. Nếu bà không có nửa điểm ý tứ, bây giờ đến nhà bái phòng ta để làm gì? Hoa Uyển Nhi đáp. Dung trưởng môn cho rằng sẽ thế nào chứ? Khẳng định là trong lòng bà, một mực đối với tình yêu đã mất của chúng ta, luôn cành cánh trong lòng. Muốn đến xem ta có sống được hay không? Dung Vân Hạc đáp. Lâm Phàm ở một bên cầm nín. Sư phụ mình thật đúng là mặt dày. Đi, sư phụ, chúng ta về trước đi. Đừng có ở đây nữa, mất mặt xấu hổ lắm. Lâm Phàm nhỏ giọng nói với Dung Vân Hạc. Ông ta lắc đầu sau đó nói. Thạch huynh, vì sao lần này hai vị tới? Thạch Trung Kiệt cười hà hả đáp. Kỳ thật, cũng không phải hai người chúng ta nghĩ đến, mà là con của chúng ta. Vừa vặn cũng là đồ đệ của ta, muốn tới bái phỏng một phen thiếu niên Tuấn Kiệt Thương Kiếm Phái, luận bàn lĩnh giáo. Thạch Phong! Thạch Trung Kiệt lớn tiếng gọi. Lúc này, sau lưng của hai người, một thiếu niên áo trắng đạp không mà đến, người mặc áo trắng tay cầm quả xếp. Lâm Phàm mặt tối om lại, nhịn không được nhìn thoáng qua sư phụ mình. Có chút xấu hổ. Cái này đúng là đụng hàng. Dung Vân Hạc mặt càng đen thui. Đụng hàng không đáng sợ. Đáng sợ là thiếu niên này so với Dung Vân Hạc đẹp trai hơn nhiều. Khuôn mặt trắng trẻo, dáng vẻ 21 tuổi, khí chất tuyệt hảo. Vô luận là thân cao, dung mạo, về các phương diện, quả thực là ăn đức sư phụ mình. Thiếu niên giữa không trung xoay tròn hạ xuống. Dung Vân Hạc nhỏ giọng nói với Lâm Phàm: "Còn may, tiểu tử này không có cánh hoa, tính toán ra vẫn là ta hơn một chút." Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ, còn đúng là bội phục người đấy, người không thấy gì à?" Dung Vân Hạc hỏi: "Bội phục cái gì?" "Mặt dày." Thạch Phong tóc dài phấp phới, mở ra quạt xếp, hai mắt hướng Dung Vân Hạc nhìn, sau đó ôm quyền nói: "Bái kiến Dung trưởng môn, vãn bối Thạch Phong." "Sư phụ, luôn cảm giác người còn không bằng nhi tử người ta ra sân huyễn khất." Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Thạch Trung Kiệt cười ha hả đáp: "Dung trưởng môn bỏ quá cho, đứa nhỏ này vì muốn gặp ông muốn long trọng một chút nên cũng muốn nghĩ phương pháp lòe loẹt, không nghĩ tới hai người lại rất hợp ý." Thạch Trung Kiệt trong lòng rất hài lòng. Con trai mình các mặt, ngoại trừ thực lực cùng địa vị không bằng Dung Vân Hạc, nhưng vẻ ngoài khí chất, cái nào không bằng Dung Vân Hạc chứ? "Chờ một chút." Dung Vân Hạc lôi kéo Lâm Phàm, liền muốn hướng trong sư môn đi. Lâm Phàm một mặt kỳ quái. Dung Vân Hạc hạ giọng nói: "Đồ đệ, con mau đem toàn bộ kiếm bên trong kiếm tháp triệu tới, cùng con so huyễn khốc. Đây không phải là muốn chết. Đến lúc đó, con cưỡi gió ngựa kiếm đến, túm chết bọn hắn." Lâm Phàm có chút dở khóc dở cười, phát hiện ra sư phụ mình thật đúng là có tính trẻ con. "Thôi sư phụ, trước hết để cho người ta vào đã chứ." Lâm Phàm ho khan một tiếng nói: "Hả?" Dung Vân Hạc dừng lại thở dài: "Ai, thôi được rồi, ta cùng con trai của hắn lần này coi như ngang ngửa nhau, nhưng sau đó con phải lấy lại sĩ diễm cho ta." Sau đó Dung Vân Hạc, Thạch Trung Kiệt, Hoa Uyển Nhi ba người sóng vai đi vào bên trong. Lâm Phàm cùng Thạch Phong đi theo ba người bọn họ đằng sau. Ba người bắt đầu nói chuyện phiếm, hiển nhiên trước kia thời gian quen biết cũng không hề ngắn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 62 truyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Và chúc các bạn có ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.